Chương 853, hút tinh khí hại chết người. Tạ Vũ Tình dẫn hắn chen vào hiện trường, cúi đầu nhìn thi thể, lập tức ghê tởm muốn nôn ra, một nam nhân nằm trên mặt đất, đầu vỡ ra thành mấy mảnh, tứ chi cũng đứt gãy thành vài khúc, nhưng mà trên người lại không có máu chảy ra, nhìn qua khô quắc đỏ bừng, trước giờ ta chưa từng thấy thi thể bị nát thành ra như vậy. Nhìn qua cứ như cái hình nộm giả người ấy. Tạ Vũ Tình tự mình lẩm bẩm, quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, đây là hành thi sao? Diệp Thiếu Dương muốn đi tới xem thử, đột nhiên nhớ ra có rất nhiều người đang vây xung quanh mà nhìn, cũng không cần phải bại lộ thân phận, vì thế nói thầm với Tạ Vũ Tình vài câu, Tạ Vũ Tình gật đầu, hai người liền đứng qua một bên chờ, thi thể mau chóng được cho vào túi bọc xác, đưa lên một chiếc xe taxi, chạy về cục cảnh sát, Tạ Vũ Tình lái xe đưa Diệp Thiếu Dương đi theo. Trong phòng nghiệm thi, Diệp Thiếu Dương có thể quan sát thi thể gần hơn, trên người không có thi khí hay quỷ khí, không phải hành thi. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá thí oan phù, dán lên khuôn mặt khô quắc của thi thể, đợi một hồi, thí oan phù biến thành màu đỏ tươi, lập tức gật đầu, nói, quả nhiên là do yêu quái làm ra, nguyên nhân cái chết đích thực của người này, chính là bị yêu tinh hút khô tinh huyết, cho nên mới khô quắc như vậy, thân thể cũng cứng giòn như khúc củi khô. Tạ Vũ Tình ngơ ngẩn, nói, theo kết quả điều tra của cục cảnh sát, đại khái gia hỏa này từ một tháng trước, đã bắt đầu trở nên gầy ốm, cả người thường hay hoảng sợ. Cái này có gì sai đâu? Bình thường tiểu yêu hút tinh huyết con người, không phải một ngày có thể hút khô được, cũng cần thời gian để tiêu hóa. Diệp Thiếu Dương nói, người này làm nghề gì? Vệ sinh cửa kính trên cao, thả dây thừng trèo xuống từ mái nhà giống như Spider-Man, vệ sinh mặt ngoài tòa nhà cùng cửa kính, một tuần 2-3 lần, cái chết của hắn, có liên quan gì đến hồ tinh hay không? Hỏi chính hắn thì biết. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đi kéo rèm lại, dùng bút chu sa vẽ vòng định hồn trên mặt đất, trực tiếp cầm cánh tay người chết đặt vào trong vòng định hồn. Tiếp theo hỏi Tạ Vũ Tình họ tên với sinh thần bát tự của người chết, viết lên trên lá phù, rồi dùng lửa nến thiêu rụi, sau đó rung kinh hồn linh. Tạ Vũ Tình cũng đã thấy qua nhiều lần nên không lạ gì, nên đứng đó chờ hồn phách xuất hiện. Trương Tư Đức, ba hồn bảy phách quy Ngô Đàn, Trương Tư Đức. Trong phòng bắt đầu nổi âm phong, thế nhưng qua một lúc vẫn không thấy phản ứng gì. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngừng làm phép, lấy từ ba lô ra một lọ nước tinh khiết, đổ vào trong chén sứ, bắt đầu vẽ phù lần nữa. Sao lại thế này? Tạ Vũ Tình hỏi. Tên này hồn phách đã xuống âm ti, hơn nữa đã vào Uổng Tử Thành, không tiện đi lên, giờ thay đổi biện pháp. Chỉ cần hồn phách vẫn còn, tất cả đều không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương vẽ xong linh phù, niệm chú cầu khấn một phen, sau đó đốt cháy linh phù, ném vào trong chén sứ. Linh phù gặp nước không tắt, mà lan ra thành một đoàn lửa, phiêu phù trên mặt nước. Mặt nước dần dần tạo nên gợn sóng, một làn khói màu đen chậm rãi toát ra. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống đất, thổi một hơi làm tan làn khói, mặt nước giống như gương, phản chiếu ra một mặt người, đeo kính râm, tóc vuốt keo sáng bóng. Nhìn qua rất lãnh khốc, Diệp Thiếu Dương trong lòng bất đắc dĩ, người chết thành quỷ, đều thích biến mình thành bộ dáng trông đẹp nhất lúc sinh thời, lập tức quát, trước mặt bản thiên sư, biến cái gì mà biến, mau hiện chân thân ra. Mặt nước trung động, rồi bình ổn trở lại, khuôn mặt lúc nãy đã biến thành một da hỏa xanh sao vàng vọt, trên mặt mang theo một cổ bi thương, Diệp Thiếu Dương nói, là Trung Tư Đức phải không, ngươi như thế nào mà vào Uổng Tử Thành nhanh thế? Thưa Đại Pháp Sư, sau khi ta chết, sợ con yêu tinh hại người kia câu hồn phách của mình. Cho nên ngay lập tức tiến vào âm ti, gặp đúng lúc Tam Pháp Vương thăng đường, nói rõ oan tình, liền cho ta vào Uổng Tử Thành, ta cũng vừa đến thôi. Tam Pháp Vương của Luân Hồi Ti. Chính là tên lần trước đã đánh với mình một trận. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi chết như thế nào? Đối với quỷ hồn, một không hỏi sinh tử, hai không hỏi oan tình, bằng không sẽ kích phát oán khí, khiến chúng bạo tẩu. Hơn nữa Trương Tư Đức vừa mới chết, vẫn còn lưu lại một chút thừa niệm về nhân sinh, vừa nghe lời này, lập tức bị kích động lên, oán khí bùng nổ ra, làm cho chén nước bùa rung động liên tục. Oan, Đại Pháp Sư, ta bị chết oan. Trương Tư Đức gào khóc oa oa lên, thân ảnh lung lay, cơ hồ có ý muốn chui ra khỏi mặt nước. Diệp Thiếu Dương cầm bút chu sa, vẽ vài nét lên trên chén sứ, lạnh lùng nói, người chết như đèn tắt, oan tình của ngươi, sẽ có người giúp ngươi đi đòi, ngươi ở đây kêu gào cái gì, nếu ngươi không thành thật, có tin ta nhốt ngươi trong chén nước này, để ngươi không thể xuống dưới đó, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đây đương nhiên chỉ là câu đe dọa, nhưng đối với mấy quỷ hồn vừa mới chết này, có hiệu quả rất tốt. Trương Tư Đức vừa nghe như thế, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, không dám làm sằng làm bậy nữa. Diệp Thiếu Dương thấy ánh sáng của ngọn dẫn hồn đăng trên mặt nước đang ngày càng thu nhỏ, xem chừng không lâu nữa sẽ tắt. Đây khế ước giữa âm ti với pháp sư nhân gian, một khi quỷ hồn tiến vào Uổng Tử Thành, có nghĩa là âm dương tương cách, không thể để pháp sư nhân gian đề hồn thẩm vấn, tránh tiết lộ cơ mật của âm ti. Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, ít nhiều gì cũng có chút đặc quyền, nhưng quá trình đề hồn nhiều nhất cũng chỉ có thể diễn ra liên tục 15 phút, tiểu tử này lại làm chậm trễ thời gian, đã mất mấy phút rồi. Lập tức mắng, còn không mau nói đi. Rốt cuộc ngươi chết thế nào? Trương Tư Đức nghẹn ngào nói, thưa Đại Pháp Sư, ta là bị hồ tinh hút khô tinh huyết mà chết. Quả nhiên là hồ tinh, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo truy hỏi Trương Tư Đức, đã xảy ra chuyện gì, từ đầu mà nói, nhưng phải nhanh lên, cấm được dông dài. Thưa Đại Pháp Sư, ta là nhân viên công ty vệ sinh cho cao ốc Lisa, vì ta nhỏ gầy, thân thể linh hoạt, lại không sợ độ cao, cho nên chuyên môn phụ trách lau cửa kính bên ngoài tòa nhà, kỳ thật cũng là vì kiếm miếng ăn, nuôi bạn gái ta tiêu tiền rất lợi hại, hôm nay muốn túi xách da ngày mai muốn máy tính, một cái máy tính bảng cũng trên ngàn tệ, hu hu, đáng tiếc ta sẽ không còn được gặp nàng nữa. Ngươi lại dông dài gì đó, ta làm ngươi đến Diêm Vương gia cũng không thể gặp giờ. Diệp Thiếu Dương quát to, trong lòng thực rất buồn bực, vốn đã không có nhiều thời gian, giờ lại gặp phải con quỷ lảm nhảm thế này, là, mỗi tuần ta lau kính hai lần, thứ hai và thứ sáu, lần nào cũng vào buổi sáng, cũng biết hồ ly tinh kia, gần đây khoảng 2-3 tuần, buổi sáng ngày hôm đó, ta lau cửa sổ tầng 16, qua cửa kính trong suốt thấy có mỹ nữ đang nằm trong phòng ngủ, ăn mặc rất mát mẻ, ta liền nhìn thêm một hồi. Diệp Thiếu Dương vô ngữ, đúng là một con sát quỷ, ai ngờ cô ta tỉnh dậy, nói ta trình trộm, ta vội giải thích cầu xin tha thứ, cô ta thấy ta thành thật, không làm khó ta, hỏi ta có biết sửa máy tính hay không, ta liền từ cửa sổ chui vào, giúp cô ta sửa máy tính, sau đó, hai chúng ta đã làm chuyện đó. Sát quỷ, chết cũng xứng đáng. Tạ Vũ Tình vừa nghe nói có loại sự việc này liền tức giận, chất vấn hắn, vì sao cô ta lại muốn cùng ngươi? Cái kia, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trương Tư Đức thở dài, thưa cảnh sát, cô ta nói thích cảm giác yêu đương vụng trộm như vậy, cô ta cũng xinh đẹp như cô, ta chỉ là một tên tiểu tử, sao có thể chịu được mê hoặc? Đừng có lấy ta ra so sánh. Tạ Vũ Tình mắng, đúng là sát quỷ mà, chết rồi mà vẫn còn háo sắc như vậy,